chiến hạm của ta có thể thăng cấp. Chương 9, biến đổi bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu trời màu đỏ thẫm kết hợp với không khí vị dì xét, không ngừng đánh thức ký ức đã ngủ quên trong đầu Vương Động. Dọc theo đường đi bộ H22 có 3 giao lộ, chắc là trạm trung chuyển rồi. Đúng vậy, chính là giao lộ này, trạm trung chuyển đường đi bộ S19. Hắn đi một đường trở lại phòng ở của mình, không hề có chút sai lầm nào. Đây chính là con đường hơn 10 năm rồi không đi qua. Cười tự giễu một tiếng, xem ra khoảng thời gian yên bình ở KQ03 đã khắc sâu trong trí nhớ của hắn. Ngẫm nghĩ một chút thấy cũng phải, dù là sau đó thân thế lộ ra ánh sáng, đi đến Nam Tức Lĩnh, hay là kiếp sống hơn 10 năm chạy trốn tiếp theo, đều không tính là ký ức tốt đẹp gì. So sánh ra thì thời gian sống ở khu vực tinh vực khai thác mỏ này, là thời gian thoải mái nhất trong cuộc đời Vương Động. Dựa vào hệ thống phụ trợ và sự cố gắng của bản thân, hắn đã lấy được sự tôn trọng và công nhận trên cương vị thợ mỏ tinh tế. Trên phương diện kinh tế cũng có thu nhập tương đối phong phú, không ngừng hoàn thành quá trình kiếm thùng tiền thứ nhất trong đời. Không có so sánh thì không có tổn thương. Vì vậy ở KQ03, nơi cơ bản không thể cảm nhận được hương hoa, tiếng chim hót và ánh mặt trời tươi đẹp gì, nhưng đã trở thành tượng trưng cho sự yên bình tốt đẹp. Đúng là sỉ nhục của người xuyên Việt. Phê bình và phán xét bản thân xong xuôi, thông qua chứng nhận thân phận, Vương Động bước vào trong nhà. Nội thất đơn giản gọn gàng, cùng với phong cách đàn ông hóa thể hiện rõ thuộc tính độc thân chó của Vương Động. Lịch sử thực dân KQ03 chỉ mới được mấy trăm năm, dân số thường trú trên tinh cầu chỉ có hơn 10 triệu, lấy khai thác mỏ và sản nghiệp liên quan là chính. Trình độ khoa học kỹ thuật trên viên tinh cầu này cũng không cao, trừ phương diện đào mỏ và luyện kim có cơ sở công nghiệp nặng ra, những phương diện còn lại cũng chỉ đủ thỏa mãn nhu cầu cuộc sống mà thôi. Thời đại vũ trụ, khoảng cách đã trở thành chướng ngại lớn nhất. Đừng nói tới giữa tinh hệ với tinh hệ lấy năm ánh sáng, để tính toán khoảng cách ngay cả giữa mỗi viên tinh cầu trong một tinh hệ, trình độ khoa học kỹ thuật trên đó cũng có cao thấp khác nhau. Chuyện này rất bình thường, việc phổ cập khoa học kỹ thuật cũng cần tài nguyên. Dưới tình huống không cần thiết, ai lại vô duyên vô cớ tiêu tốn nhiều tài nguyên để phổ cập khoa học kỹ thuật dân sinh chứ? Giống như việc đã từng tiến hành cách mạng công nghiệp trên hành tinh mẹ, thành lập số lượng lớn nhà máy cần bao nhiêu tài nguyên? Phổ cập giáo dục để cung cấp càng nhiều công nhân có tư chất cần bao nhiêu tài nguyên? Xây dựng cầu đường, trải đủ số lượng đường sắt cần bao nhiêu tài nguyên? Càng không cần phải nói, chỉ tính ở Vương quốc Xerxes hiện nay, Vương Động đang ở chế độ xã hội tương tự chế độ phân đất phong hầu này, có bao nhiêu quý tộc lãnh chúa sẽ ăn no rừng mỡ chỉ vì tăng cao chất lượng sinh hoạt của các lĩnh dân mà tiêu tốn lượng lớn tài nguyên chứ? Đây cũng là một cơ sở vững chắc để giai tầng đặc quyền của Vương quốc thống trị lũng đoạn sức mạnh siêu phàm và võ lực cấp cao. Ý dân gì đó, nghe một chút là được rồi. Các quý tộc không cần phiếu bầu. Dựa theo thói quen của Vương Động, trong 3 ngày là ngày 1, ngày 10, ngày 20 mỗi tháng, là thời gian tiến hành hoạt động đào mỏ. Một tháng 3 lần, thu nhập ước chừng khoảng 300,000 đồng. Tiền tệ Vương quốc Xerxes, cũng coi như thu nhập rất cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Động thuộc loại hồn xuyên, trực tiếp xuyên Việt vào trên người một đứa bé sơ sinh, lớn lên trong một viện mồ côi. Vốn quy hoạch cuộc đời là, sau khi để dành đủ tiền sẽ đến tinh vực phồn vinh hơn, tìm kiếm đường dây lấy một chiếc chiến hạm vào tay. Sau đó chính thức kích hoạt ngón tay vàng, từ nay đi sẽ đến nhân sinh đỉnh phong. Lần này sống lại vào năm 20 tuổi, tất nhiên Vương Động biết rõ quy hoạch cuộc đời đó của mình cũng chỉ là hoa trong gương trăng dưới nước mà thôi. Hoàn toàn không có không gian để thực hiện, cái gọi là cuộc đời thật ra chính là kết quả của vô số lựa chọn tập hợp thành. Mà cuộc đời tiếp theo của Vương Động là những lựa chọn đã bị đông cứng hết hơn một nửa. Trước khi sống lại, cái gọi là cuộc đời căn bản không cho Vương Động có nhiều cơ hội lựa chọn. Cũng may, lần này sống lại mang theo kinh nghiệm và ký ức sẽ giúp bản thân có được không gian để thở dốc. Vào mấy ngày tiếp theo, Vương Động quy hoạch lại thật tốt. Thời gian nhàn rỗi trước đây đều tương đối ngắn, không thể nào trải vuốt và lập kế hoạch một cách có hệ thống. Sau đó, hắn lại cẩn thận làm một chút chuẩn bị, với điều kiện là không làm người khác chú ý, sự phong phú khi bận rộn làm thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt đã đến ngày 10 tháng 6, ngày tháng khiến cho Vương Động cả đời khó quên, công ty khai thác mỏ, bãi đậu phi thuyền đào mỏ. Lần trước được phân chia lợi nhuận là 822,600 đồng, đã bắn vào trong tài khoản của ngươi. Không có vấn đề gì chứ. Trong lúc chọn phi thuyền, nhân viên quản lý Zorier xồm xoàm thuận tiện đối chiếu sổ sách với Vương Động. Cũng phải nhắc tới, nhân viên quản lý có biệt danh. Chu Lão Tam, này, cũng là một nhân tài. Bản thân còn kiêm thêm mấy chức như bảo vệ, xếp kho kết toán, nhưng làm việc lại rất mạch lạc rõ ràng. Ít nhất từ trước đến nay, khi đối chiếu sổ sách với Vương Động, đều rất rõ ràng. Vương Động gật đầu tỏ ý không có ý kiến. Khoản tiền này đã vào tài khoản của Vương Động 2 ngày trước, chi tiết cụ thể hắn cũng đã xem qua. Mà lợi nhuận cao như vậy, nguyên nhân là do Titanai. Khoản lợi nhuận này làm cho sự chuẩn bị của Vương Động càng đầy đủ hơn một chút. Vẫn lựa chọn phi thuyền My Tyron 2 tình trạng tốt hơn một chút. Vương Động nhìn chúng là khả năng thao tác của 8 cái động cơ điều chỉnh phương hướng kia của nó. Có lẽ vào lúc ngàn cân treo sợi tóc nào đó, bằng vào tính thao tác cao, có thể gia tăng chút xác suất sinh tồn. Trong lòng suy nghĩ phức tạp nhưng trên mặt lại không có chút biểu hiện nào. Vương Động nhanh nhẹn lên phi thuyền giống như thường ngày, tiếp đó bay lên không, thiết lập tuyến đường. Chỗ cần đến chính là cửa vào số 3. Sau 16 tiếng, Vương Động tới chỗ cần tới. Cửa vào số 3 xa hơn một chút so với cửa vào số 2 mà Vương Động đến lúc trước. Lần này vận may của Vương Động không tồi, lúc đến căn cứ thì vừa vặn gặp được kỳ cửa sổ, có thể trực tiếp tiến vào. Vương Động hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi thở ra. Bắt đầu từ bây giờ tất cả đều sẽ kiểm tra khả năng diễn. Trực tiếp thâm nhập vào khu mỏ, sau khi đến một độ sâu thích hợp, bắt đầu hoạt động đào mỏ. 33 giây, mỏ rác rưởi, đi thôi. 68 giây, mỏ nhôm, tỷ lệ quá thấp, không có lợi. Giống như thường ngày, Vương Động lải nhải một chút, lẩm bẩm theo kết luận mà máy thăm dò đưa ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một lúc lâu chọn đi chọn lại, Vương Động chọn ra một viên thiên thạch bất quy tắc có chứa ẩn mỏ đồng. Thuần thục đến gần, lực từ chói buộc mũi khoan khai thác kết thúc công việc một cách hoàn mỹ. Vương Động biểu hiện ra một cách tinh tế kỹ năng của một thợ mỏ lão luyện. Dù là ai quan sát đều sẽ có thể dễ dàng kết luận. Đây chính là một thợ mỏ tinh tế trẻ tuổi có thiên phú. Nhưng trong lòng Vương Động từ đầu đến cuối đều rất căng thẳng. Lúc Vương Động đã chuẩn bị kết thúc hoạt động đào mỏ ở khu vực này, chuyển tới khu vực tiếp theo tìm kiếm, thì dị biến xảy ra. Theo không gian nhộn nhạo, phía trên My Tyron 2 của Vương Động đột nhiên xuất hiện một quái vật khổng lồ. Đó là một chiếc chiến hạm với thân hạm dài vượt qua 300 mét, chiều rộng vượt qua 60 mét. Dịch MB, cách chương.